Trời đất tác thành, chương 51, bốn bề thọ địch, 3, góc truyện audio.com, trên đài quyền vương tranh phách tái cuối cùng thắng lợi giả đã muốn, minh bạch nhưng toàn bộ kim quang tống nghệ quán cũng đã muốn hoàn toàn hỗn loạn, người xem bối rối thét chói tai cùng với chung quanh thoát, đi bôn tàu, bảo an cùng với theo sau tới rồi cảnh sát vô lực tại trong đám người cố gắng điều hành, đứng đầu tái sự sở hữu hết thảy cân bằng, cùng phấn phích đều bị liên tiếp bùng nổ tại hội quán các nơi mạng, người án quấy dày. Như thế công chúng trường hợp lại như vậy minh mục trương đảm chế tạo huyết quang, Doãn Bích Giới đi theo Kha Khinh Đằng biên chạy, suy tư chấm đi UI càng ngày càng theo không kịp trước mắt trạng huống. Hơn nữa hắn còn nói, này là bọn hắn tân hôn tuần trăng mật lữ hành. Xin hỏi, nàng có phải hay không hẳn là cảm thấy? Cực vui sướng, rất nhanh, bọn họ đi theo cái kia Trung Á nam tử, một đường theo an toàn thông đạo rời đi theo sau thế nhưng tránh đi dòng người, đi tới hội quán một cái ám giác. Đó là điều dài hành lang đang tựa hồ là hỏng rồi, tối như mực một mảnh, thân thủ không thấy năm ngón tay, trong khoảng thời gian ngắn chỉ có bọn họ ba người tiếng bước chân. Kha tiên sinh, lại đi vài bước hành lang tiền phương một chỗ đột nhiên sáng lên ánh đèn, tùy theo còn có Trịnh Đình quen thuộc ôn hòa tiếng nói. Bọn họ với nhau đi tới đó, chỉ thấy Trịnh Ẩm trên tay chính cầm đèn pin, chiếu một bên mặt đất, trừ bỏ Trịnh thị huynh muội ngoại, ở đây còn có mấy cái võ trang phần tử, nhìn qua cũng đều là Trung Á nhân. Đó vài cái võ trang phần tử vừa thấy đến dẫn bọn hắn tới đây Trung Á nam nhân, lập tức đứng thẳng thân thể cung kính kính. Một cái lễ, Kha tiên sinh, dựa theo của người yêu cầu chúng ta để lại một cái, xuống dưới. Trịnh Ẩm lúc này dùng chân, đá đá cuộn mình trên mặt đất nhân, Doãn Bích Giới này mới nhìn đến ánh đèn tụ tập địa phương, thì ra là một cái bị trọng thương liên bang đặc công, còn lại sở hữu dấu, diếm đặc công cùng sát thủ, đã muốn toàn bộ xử lý xong. Rất tốt, đó Trung Á anh Tuấn Nam từ lúc này nở nụ cười, biên nhẹ nhàng vỗ tay, một bên xem hướng Kha Khinh Đằng, Kha, người của ngươi cùng, của ta nhân liên thủ đến, quả nhiên đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Kha Khinh Đằng thần sắc như trước đạm mạc, hắn không nói gì, chính là đi đến cái kia nằm liên bang đặc công trước mặt trên cao nhìn xuống, nhìn đó không ngừng tại ho ra máu đặc công. Đó đặc công vừa thấy đến của hắn mặt vẻ mặt rồi đột nhiên liền trở nên thực. Phẫn nộ thế nhưng dãy dụa suy nghĩ muốn theo trên đất đứng lên. Liều người một điều mệnh, không phải khoan thứ, lại càng không là lương tâm phát hiện. Lược hiện âm u hoàn cảnh của hắn khuôn mặt đó là như mọi người đồn đại như vậy tàn khốc vô tình, Doãn Bích Giới ở một bên nhìn hắn, nhưng cũng tâm sinh ra một cỗ cảm giác mát. Nam nhân này, chỉ cần không phải tại đối mặt của nàng thời điểm, vẫn là không hề tức giận, thậm chí đáng sợ, hiện tại đối mặt địch nhân, lại có được tính áp đảo khí trang. Liều chữ mạng của ngươi chính là muốn cho ngươi trở về nói cho của các ngươi liên bang cao quản. Hắn gằn từng tiếng nói xong, bọn họ danh, sách thượng hàng đầu truy nã phạm còn sống được phi thường tốt hơn, nữa thời khắc chờ bọn họ tới bắt bổ. Phiến giáp bắt Liều nhục nhã, nghe được đó đặc công cơ hồ là giận. Giữ công tâm, ra sức chống cánh tay, căm tức hắn, Robinson đội trưởng cùng chúng ta liên bang bao nhiêu đội viên đều chết ở trong tay của ngươi, nhiều như vậy nợ máu, ngươi mấy cái mệnh đều còn không thanh. Hắn cúi cúi mâu, mặt không chút thay đổi mở miệng nói. Mà các ngươi mọi người mệnh thêm đến, đều để không hơn ta đứa nhỏ một cây ngón tay. Lãnh tới băng điểm, không hề độ ấm trong lời nói. Doãn Bích Giới ở bên lẳng lặng nghe thẳng đến hắn nói xong, thân thể của nàng không tự chủ được bắt đầu có chút phát run. Hắn ngay tại thân thể của nàng giữ thực rõ ràng liền cảm giác được của nàng biến hóa, trong bóng tối, hắn lập tức xuất thủ chặt chẽ đem chấm tay nàng nắm tại bàn tay trong lòng. Somalia trận chiến ấy đau tựa như bọn họ lẫn nhau trong lòng một cây, xuyên, nàng biết tuy rằng hắn cũng không biểu lộ ra đến, nhưng này. Dạng chấm CSI giấu dễ dàng tha thứ hận ý cùng tức giận một khi bùng nổ chính là càng thêm đáng sợ. Hắn biết với hắn mà nói, này thế gian chỉ có nàng, cùng tương lai bọn họ đứa nhỏ, là hắn duy nhất cần chờ đợi ấm áp. Của hắn vô tình, là vô tình đến còn lại bất luận kẻ nào sinh tử, đều cùng hắn không hề quan hệ. Nói đã đến nước này, Kha Khinh Đằng cũng không có lại tính mở miệng ý tứ, lúc này khẽ nhất tay một cái, khởi điểm vẫn giấu ở ám giác trong Arthur đột nhiên xuất quỷ nhập thần đi ra, một phen sách khởi trên đất nằm đặc công, vài bước liền biến mất ở hành lang góc. Trung Á nam tử Thủy Trung dù có hứng thú bàng quan này hết thảy, hơn nữa nhìn nhiều Arthur vài lần, lúc này ở một bên lại càng không ngừng, chật chật tán thưởng, Kha, ma vương này cái xưng hô thật là rất thích hợp của ngươi, hôm nay vừa thấy, lại kiên. Định ta này cái ý tưởng. Khi nào thì đi, Kha Khinh Đằng không để ý đến của hắn trêu chọc hờ hững hỏi hắn. Hiện tại là có thể đi, Trung Á nam tử nhún vai, làm cái thủ thế, phi cơ trực thăng liền ở bên cạnh đại lâu đỉnh tầng. đó vài cái võ trang phần tử dựa theo Trung Á Nam Tử chỉ lệnh, mang theo bọn họ xuyên qua hội quán, theo một cái cửa ngầm thông đạo rời đi hội quán. Doãn Bích Giới quan sát đến này đó người xa lạ, trong lòng có nhiều lắm nghi vấn cùng khó hiểu, mà bên người Kha Khinh Đằng ánh mắt vẫn dừng ở thân thể của nàng thượng, lúc này nắm thật chặt nắm tay nàng, vừa định muốn nói gì, đó Trung Á Nam Tử đột nhiên xoay người, một bên chấm xem bọn họ biên rút lui đi đường. Kha phu nhân, tựa hồ ta còn không có làm tự giới thiệu. Chỉ thấy hắn lúc này rốt cục bỏ đi dài mà thâm mũ, lộ ra một trương đầy đủ anh tuấn khuôn. Mặt còn là một cái có lễ tư thế, tên của ta là Kerry Z. Nàng mị hí mắt, hiện tại ta sắp sửa mang ngươi cùng Kha, đi đến của ta quốc gia. Kerry Z thủy chung cười dài, này quốc gia cùng Trung Quốc giáp, giới liền nhau, hơn nữa cùng Trung Quốc có nhất định sâu xa, không biết ngươi hay không có thể đoán được. Bị Kha như vậy nam nhân nhìn chúng, còn như thế chân bảo dường như đối đãi, nhất định không phải bình thường nữ nhân. Kerry Z sờ sờ cằm tiếp tục nói xong, cho ngươi một cái nêu lên, chúng ta quốc gia có một biệt danh kêu du mục chiến thần. Kazakhstan, nàng trong lòng vừa động thực mau trở về đáp cổ đột quyết một cái trực hệ chi nhánh dân tộc đúng không? Hoàn toàn chính xác, Kerry Z ngẩn ra, vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay trường, tươi cười càng sâu, như vậy còn lại ngươi tưởng phải biết rằng, liền lưu từ Kha tại trên đường. Tự mình cho ngươi giải đáp đi, đến Kazakhstan sau ta lại tẫn của ta, người chủ địa phương. Theo của hắn nói chấm dứt, bọn họ đoàn người cũng đã muốn đi tới bên cạnh đại lâu đỉnh tầng, chỉ thấy bình thượng ngừng vài cái phi cơ trực thăng. Kerry Z đối bọn họ được rồi cái lễ thượng trong đó một trận, nàng cùng Kha Khinh Đằng theo sát sau đó thượng ngoài khác cái. Thẳng đến ngồi ở phi cơ trực thăng thượng một khắc, nàng mới cảm thấy có chút nói không nên lời không yên. Kha Khinh Đằng ngồi ở nàng đối diện, vừa mới khép lại cabin môn, liền nhận đến nàng một cái sắc bén ánh mắt. Hảo ta nói, hắn thấy nàng khó được lộ ra như vậy tiểu nữ nhi thấy, rất nhanh chỉ biết nàng tại cáo chút cái gì, ngươi trước khấu hảo dây an toàn. Nàng theo lời khấu hảo dây an toàn, ôm cánh tay, nhìn hắn, lạnh lùng thốt, lúc ấy là ai đáp ứng. Ta từ nay về sau sẽ không giấu giếm ta bất luận cái gì sự. Sở hữu kế hoạch đều đã toàn bộ nói cho ta biết nghe. Nàng tuy rằng không phải thật sự tức giận, khả chung quy sẽ chút cáu, hắn thẳng đến sở hữu sự đã xảy ra mới giải thích cấp nàng nghe, vô luận là tối hôm qua, vẫn là hôm nay buổi sáng, hắn hẳn là đều có cũng đủ thời gian có thể nói cho nàng, mà không phải làm cho nàng lại một lần, nữa tại của hắn bố cục chung, Mộc Lăng Lăng không biết biến báo. Tối hôm qua vừa xong Ma Cao, ngươi mệt chết đi. Hắn dựa vào lưng ghế, dựa thật yên lặng nói, còn hôm nay ban ngày, ngươi có biết chúng ta chấm SAI cái tại bận chuyện rất trọng yếu, nếu không phải còn cần hoàn thành cuối cùng này cái cục ta nghĩ, khả năng chúng ta bây giờ còn không có, rời đi đó gian nhà gỗ. Nàng cơ hồ chán nản, thực hẳn là làm cho này nói ngươi tính lãnh đạm, cùng ghét nữ chứng, đến xem sự tình chân tướng, nàng nghiến răng nghiến lợi. Người nào đó hiển nhiên đem cùng nàng hoan ái chuyện này, nhìn xem so với bất luận cái gì sự tình đều trọng yếu được không? Này cái Kerry Z có một tiếng khen kêu làm Kazakhstan dầu mỏ vương tử. Hắn không hề đậu nàng, mà là bắt đầu kiên nhẫn cấp nàng giải thích. Bộ dạng là không sai, nàng đánh giá, bất quá, nhìn qua sẽ không là cái gì người tốt. Kazakhstan là trung thu nhập cao quốc gia, có được trọng yếu phi thường tự nhiên tài nguyên, nhất là dầu mỏ nguồn năng lượng, Mỹ quốc nguồn, năng lượng tin tức thự từng đưa tin qua, bọn họ có được 3 ô triệu thùng tham phèn chua dầu số lượng dự trữ, lần đó tại Somalia gặp ta tiêu hủy danh sách thượng, bọn họ quốc gia mỏ dầu chiếm tương đối lớn trọng. Hắn êm tai nói tới, mà Kerry Z là chủ động tìm. Tới cửa, muốn cùng ta hợp tác. Nha, nàng tốc nhíu mi ta nhớ rõ, Mỹ quốc tại Kazakhstan không hề thiếu dầu mỏ hợp tác căn cứ theo lý mà nói, Mỹ quốc mới hẳn là xem như của hắn hợp tác đồng bọn. Ân, hắn gật gật đầu, nhưng ngươi có biết Mỹ quốc am hiểu nhất làm chính là đem hào hào hợp tác biến thành cường thủ hào đoạt, bất luận cái gì quốc gia cùng thế lực đương nhiên đều không hy vọng vĩnh viễn trở thành bị áp chế đó một phương, hơn nữa giống Kazakhstan như vậy có, được như thế phong phú dầu mỏ quốc gia, một khi có được có thể chống, lại lực lượng quân sự càng không thể có thể dài lâu dĩ vãng tốt đẹp quốc hợp tác đi xuống. Kerry Z là một cái tương đương có dã tâm nhân, hắn đương nhiên, không hài lòng tại chính mình trong căn cứ bị Mỹ quốc nhân nắm cái mũi, đi, bởi vậy, hắn chủ động liên hệ đến ta. Nhượng chúng ta hoàn toàn, không cần bất luận cái gì ẩn nấp thủ đoạn, tiết lộ tin tức đi vào Ma Cao, hắn chú ý, đó vì sao muốn chọn trạch tại Kim Quang Tống Nghệ Quán xuống tay. Này được đến chúng ta đi vào Ma Cao tin tức truy tung chúng ta mà đến liên bang đặc công, mới đầu đều mai phục tại người xem trong, nhưng, bởi vì quyền vương tái là việc trọng đại, làm sở hữu người xem đều bị trên đài trận đấu hấp dẫn thời điểm, những người này đem chúng ta làm, như bắn chết mục tiêu toàn tâm toàn ý nhắm chúng ta khi cũng rất dễ, dàng bị phát hiện. Hắn nói, ta cùng Kerry dép tại trận đấu khi, ngay tại đài quan sát có thính phòng, một khi tìm được đặc công cùng sát thủ vị trí, liền liên lạc Trịnh Ẩm bọn họ, làm cho bọn họ đi chặn giết. Sau đó, lưu lại một nhân trở về mật báo, nói cho liên bang chúng ta cùng Kerry dép cùng đi. Kazakhstan, sẽ đem bọn họ dẫn lại đây. Nàng, chung quy với suy nghĩ cẩn thận, là, mục tiêu của ta là liên bang, Kerry dép mục tiêu còn lại là ta trên tay gì đó, hắn trợ ta giúp một tay đối phó liên bang, ta tự nhiên, cũng sẽ hồi quỹ cho hắn hắn muốn. Hắn thản nhiên nói, nhưng là, ngươi không sợ Kerry dép lại giống phía trước những người đó như vậy. Nàng nghĩ nghĩ, đột nhiên có chút lo lắng. Này một đường mạo hiểm lữ đồ, nàng chính mắt chứng kiến người nhiều, như vậy phản bội, theo ngay từ đầu Carlos, đến sau đó Heda, lại đến cuối cùng ngay cả nhận thức nhiều năm đeo đều cùng bọn họ mỗi người đi một ngả đứng tại đối địch vị trí, nàng thật sự đã muốn không hề dám chấm tin tưởng, này cái gọi là hợp tác đồng bọn, có thể hay không trong nháy mắt liền lại cùng bọn họ xung đột vũ trang. Lòng người không lường được hơn. Nữa đều không phải là cùng một quốc chấm GIA gia nhân, càng không thể bắt giữ đến nội tâm chân thật ý tưởng, thành lập tại ích lợi thượng hợp tác cuối cùng thực mới có thể cũng, bởi vì càng nhiều lợi ích dụ hoặc mà tuyên cáo tan biến. Kha Khinh Đằng nghe xong lời của nàng, ánh mắt hơi hơi trầm trầm, như, vậy một phen đại phí hoảng hốt, đều là vì cam đoan tuyệt đối kết quả ta cùng Kerry Z đã muốn đạt thành hiệp nghị, nhưng là cũng không thể bài trừ hắn vì ước khả năng. Nàng nhìn chăm chú vào hắn qua sau một lúc lâu cúi đầu nói ta cần làm chút cái gì sao? Nàng đã muốn không dám, lại nhìn đến hắn bị người phản bội, hãm hại, nàng cũng không phải sợ hắn cũng không đủ chí mưu, mà là không thể nhịn nữa chịu một lần cái loại này tận mắt chính mình sắp sửa mất đi của, hắn toàn tâm oan cốt. Ấn Độ Dương thượng đó nhất, Thương Thủy Chung nhắc nhở nàng, nàng từng thiếu chút nữa cần hắn. Cho nên, nàng không biết chính mình còn có thể ở phía sau đến giúp hắn, cái gì, hắn đã muốn đem hết thảy đều tính toán được như vậy hảo, nàng sợ chính mình kết quả là ngược lại biến thành của hắn trói buộc. Hắn tự hồ đã muốn thấy rõ nàng sở hữu ý tưởng, lúc này đột nhiên thân thể trước nghiêng, đưa tay nhẹ nhàng khoác lên của nàng đầu gối thượng, nhìn kỹ của nàng nhãn tình, ngươi chỉ cần, làm một chuyện. Cái gì, chờ làm một cái đẹp nhất tân nương, cách chương.